Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1251, chương 1252, tuân lệnh Darling. 9. Minh Thù chuẩn bị đánh Y Tích một trận. Lục Ngưng lại giữ nàng lại. Nàng mặt đầy mệt mỏi. Liền như vậy. Minh Thù hất ra tay của nàng. Ta nhớ, nghĩ, người nghĩ sai rồi. Đây là ta giữa ta và nàng chuyện. Không có quan hệ gì với ngươi. Ta chính là muốn đánh nàng mà thôi. Lục Ngưng, Y Tích thần sắc hơi kinh hoàng. Ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết. Ngươi dám đối với ta làm cái gì? Ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Vậy thì tốt quá. Ngươi sẽ không bỏ qua ta. Ta rất vui vẻ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bệnh thần kinh a. Y Tích trong con ngươi quả đấm tiếp cận. Minh Thù đem Y Tích đánh một trận. Sau đó đưa nàng ném ra môn. Đặt mông ngồi dưới đất. Xốc lên mì gói cái hộp. Vừa vặn. Lục Ngưng. Ban Lan. Xảy ra chuyện gì? Ta là ai? Ta ở nơi nào? Ta đang làm gì? Lục Ngưng nhìn lấy cửa. Bên ngoài có chút âm thanh. Nhưng rất nhanh liền biến mất rồi. Nàng chán nản ngồi dưới đất. Đưa tay lau một cái mặt. Lục Ngưng tỉ. Ban Lan chiếp ừ một tiếng. Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lục Ngưng một hồi lâu mới đưa chuyện lúc trước nói một lần. Ban Lan biểu tình theo khiếp sợ đến tức giận. Ta liền nói nhìn thấy ngươi rồi. Y Tích còn nói ta nhìn lầm. Thật xin lỗi Lục Ngưng tỉ. Ban Lan đột nhiên nói áy náy. Lục Ngưng lắc đầu. Cười khổ một tiếng. Không liên quan đến chuyện của ngươi. Là ta cứu lầm ngươi. Không nghĩ tới Ban Lan khi đó cũng tại. Nàng còn nghĩ Ban Lan lừa gạt đi. Xem ra nàng là quyết định chủ ý muốn rời đi. Cho nên không cần loạn nhặt người. Minh Thù hít một hơi mặt. Nói không chừng liền bị cắn. Nhiều đau nha. Còn lãng phí lương thực. Người. Làm sao có thể kỳ quái như thế. Lục Ngưng lẩm bẩm. Ta đối với nàng không tốt sao. Ta chỉ muốn đi khu Tây Thành. Nàng giống như này độc ác muốn hủy diệt ta. Sự đả kích này đối với Lục Ngưng dường như thật lớn. Nàng và Y Tích sinh hoạt đã có một đoạn thời gian. Nàng vẫn cảm thấy Y Tích chẳng qua là một cái tính khí có chút yếu ớt. Nhưng bản tính không xấu nữ hài nhi. Minh Thù ăn xong mì gói. Thấy Lục Ngưng còn đắm chìm trong đả kích trong. Liếc mắt nhìn không sai biệt lắm tình huống Ban Lan. Lặng yên không tiếng động rời đi. Đi ra cái kia tòa rối bời lầu. Minh Thù dẫm đạp hoa nghệ đường hầm loang loang lổ lổ đường phố trầm tư. Nàng muốn làm sao trở về. Cái thời điểm này, toàn bộ khu Đông Thành sống sinh vật cũng rất khó nhìn thấy. Đi ra hoa nghệ đường hầm. Bên ngoài đường phố bằng phẳng không ít. Minh Thù nhìn chung quanh một chút. Không có người nào. Nàng theo không gian móc ra một chiếc xe. Trên đường cái thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn thấy xe thông qua. Minh Thù lái xe trở về. Thú nhỏ ở bên cạnh Minh Thù nhảy tới nhảy lui. Đừng làm rộn. Minh Thù duỗi tay đè chặt nó. Ta đều không có ăn. Ngươi xem một chút nơi này. Ta đều cho là mình đến quỷ thành rồi. Thú nhỏ xù lông. Xúc cứt. Ngươi cho ta buông tay. Buông tay. Lông đều bị ngươi án rối loạn. Ta cho ngươi xoa xoa. Minh Thù đè xuống thú nhỏ một hồi vò loạn. Thú nhỏ bị nhào nặn đầu óc choáng váng. Theo trên tay lái phụ lăn xuống phía dưới đi rồi. Minh Thù thấy thú nhỏ nửa ngày không có nhảy cỡn lên. Đưa tay đi nhặt. Thú nhỏ ôm lấy tay nàng chỉ. Bị xách lên. Minh Thù cười một cái. Vừa nhấc mắt. Phía trước đột nhiên thoát ra một người. Bánh xe ma sát mặt đất. Phát ra chói tai tiếng cót két. Minh Thù chân phanh dẫm đến kịp thời. Khó khăn lắm dừng ở trước mặt người kia. Người kia hướng trong xe liếc mắt nhìn. Hoảng sợ hướng đối diện chạy đi. Minh Thù, ngoặc kép chấm hỏi. Ngay tại Minh Thù nghi ngờ thời điểm. Bên kia lại lao ra một cái người. Đuổi theo người kia đi qua. Minh Thù đem thú nhỏ thả vào trên tay lái. Đổi lại phương hướng. Hướng về hai người kia chạy phương hướng đuổi theo. Minh Thù nhìn lấy chạy ở phía trước người bị người phía sau đuổi theo. Người kia dường như rất sợ hãi. Nói cái gì? Cuối cùng trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. nhưng mà người đứng không hề bị lay động. Hắn theo trên người cầu xin tha thứ đó tìm ra một cái thẻ. Ở trên thẻ của mình rạch một cái, tiện tay ném trở về, tiêu sái rời đi. Hơn nửa đêm ra ngoài còn mang theo thẻ, cũng là muốn chết. Loại thẻ này thả trên người là nhất không an toàn. Cái loại này cưỡng ép cướp đoạt tuổi thọ người, có lẽ không có lục soát thẻ còn có thể thả ngươi một con đường sống. Nhưng là nếu như lục ra được, vậy chỉ có thể một con đường chết. Minh Thù lái xe theo bên cạnh người kia đi qua. Nàng nhìn người kia nhặt lên thẻ của mình, mặt xám như cho tàn du đãng rời đi. Không có chết. Minh Thù mở ra một khoảng cách, liền nhìn thấy mới vừa rồi cái người kia. Hắn tốc độ không nhanh đi tới, hai tay cắm ở trong túi. Minh Thù trắng trợn đi theo. Đối phương nếu là không phát hiện được, đó mới có quỷ. Cho nên đối phương dừng lại, nghiêng đầu nhìn tới. Mấy giây sau, hướng về nàng đi tới. Hắn tự tay đè lại xe, khom người hướng bên trong xe nhìn. Ngươi đi theo ta cái gì? Giọng đàn ông cởi mở, có vài phần không đúng đắn hí ngược. Hắn ăn mặc màu đen t-shirt, t-shirt lên là một cái khô lâu. Ban đêm nhìn lấy thật kinh người. Minh Thù cầm tay lái, ngữ khí tùy ý. Ai nói ta là theo chân ngươi? Hắn suy cười một tiếng. Cả con đường lên chỉ có một mình ta. Ngươi không là theo chân ta, đi theo ai? Quỷ rồi. Minh Thù nâng lên nụ cười. Liền ở phía sau, dựa vào ngươi rất gần. Nam nhân hướng sau lưng nhìn lại. Trống rỗng đường phố, không có thứ gì. Hắn quay đầu lại, đột nhiên đưa tay, nắm Minh Thù cầm, tìm trong người vào trong. Hôn ở trên khóe miệng nàng. Hắn nói, nhìn ngươi như vậy nhọc lòng đi theo ta, cho ngươi cái cơ hội, bao nuôi ta như thế nào? Nam nhân ánh mắt thâm thúy, khóe miệng gánh một luồng hí ngược nụ cười. Minh Thù, ngoặc kép chấm than. Minh Thù liếc nhìn hắn, ngữ khí có chút bất thiện. Ngươi trên đường cái tùy tiện tìm người liền có thể cầu bao nuôi. Mẹ xà tinh bệnh a, sao lại thế? Nam nhân nằm ở trên cửa sổ xe, ngón tay hắn che ở ngực. Ta chỗ này, đối với ngươi có động tâm cảm giác. Minh Thù xé miệng đến góc, sâu kín hỏi, vậy ngươi đối với bao nhiêu người động tâm qua? Nam nhân hơi suy tư, quá nhiều không nhớ rõ. Minh Thù nổ máy xe, xe đi phía trước chợt đi. Tốt rồi, lừa gạt ngươi. Nam nhân vội vàng nói, lần đầu tiên động tâm, cho nên ta lần đầu tiên, ngươi có phải hay không là phải phụ trách? Ngươi lần đầu tiên động tâm, chuyện liên quan gì tới ta? Ta tại sao phải đối với ngươi phụ trách? Tiểu yêu tinh lại muốn người giả bị đụng, lần đầu tiên không đều là phải phụ trách? Nam nhân nói, ngươi đối với lần đầu tiên có cái gì hiểu lầm? Là muốn như vậy sao? Hắn nụ cười càng hí ngược. Ta cũng có thể a. Ngươi nghĩ ở nơi nào? Ta không ngại ở trong xe. Minh Thù, tiểu yêu tinh đi lên liền hôn. Hôn xong còn muốn cầu bao nuôi để cho phụ trách. Minh Thù rất muốn biết trước hắn có phải hay không là cũng là nhẹ như vậy phù. Nếu như là như vậy, nàng cảm thấy hẳn là đánh cho tàn phế nuôi sói. Minh Thù mài mài răng. Lên xe, chậm không đánh chết ngươi một cái tiểu yêu tinh. Dám ở trên đường cái tùy tiện cấu kết. Mặc dù là cấu kết chính mình, nhưng là ai biết hắn lúc trước có hay không câu đáp quá người khác. Nam nhân cười một cái. Tuân lệnh, đa linh. Minh Thù lông mày nhịp tim nhảy. Nam nhân đi vòng qua bên kia lên xe. Cần ta cởi quần áo sao? Vẫn là ngươi giúp ta cởi. Im miệng. Minh Thù đạp cần ga, xe nhanh chóng lủi chạy ra ngoài. Trước mặt quẹo cua tốc độ đều không có chậm lại. Nam nhân không có nịt dây nịt an toàn, bị quăng đến dán vào trên cửa sổ xe, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.